Chương 1146, trời giáng vân thạch, cầu toàn định. Chương 1146, trời giáng vân thạch cầu toàn định. Ở nơi này dạng một ngụm hơn vạn độ nhạt hồng sắc hỏa diễm phía dưới, kia siêu to lớn đầu gỗ nửa người trên thoáng kia trong lúc đó liền tạo thành một khối to lớn than cốc, chỉ còn hai tay ngăn cản phía sau hữu chỉ hạ mã đạ dạ còn miễn cưỡng có thể thừa nhận được lấy. Mà như vậy cái thời điểm, cũng không biết là kia viêm long phát hiện hữu chỉ hạ mã đạ dạ, vẫn là nó thuận thế mà phát động công kích. Nó dĩ nhiên là trương khai mình cao chót vót miệng rộng, mãnh liệt về phía kia miễn cưỡng xả kỳ sống sót ủ chỉ hạ mã đạ dạ một cái gặm cắn đi. Nếu như là ủ chỉ hạ mã đạ dạ bị cắn trúng lời nói, coi như là hắn có bất tử chi khu huế thổ chuyển sinh thân, nhưng hắn cũng nhất định sẽ bị chịu đến bị thương nặng. Thậm chí còn có thể vĩnh viễn nằm ở bị thương nặng dưới trạng thái, thẳng đến bị người phong ấn. Không nên quên, cái này có thể một cái toàn thân từ nham thạch nóng chảy hình thành viêm long A nếu như bị thôn tính vào ở trong thân thể lời nói, liền đại biểu cho hắn sẽ thời thời khắc khắc đều chịu đến công kích, thân thể vẫn nằm ở trọng thương trong trạng thái, không còn cách nào thoát đi. Ở không làm sao được phía dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cần mãnh liệt về phía sau nhảy, hướng về xa xa bỏ chạy. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải kia một loại chỉ biết đào tẩu, sẽ không phản công người. Tại hắn nhảy đến một cây từ một độn hình thành cực dài trên cột gỗ, tránh thoát viêm long gặm cắn sau đó, hắn liền lập tức kết xuất ba cái ấn tới. Thiên ngại dao động tinh hắn cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng cấp tốc xoay tròn. Không thể thi triển ra sở xạ nù đến, cũng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng chỉ có sử dụng ra sở xạ nù mới có thể sử dụng thuật thức đến. Cường đại đặc thù trả cờ dạ hồng thủy trong nháy mắt liền theo hắn kết ấn, biến mất ở trong không khí. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trong bầu trời liền phá một cái động. Đúng, phá một cái động, kia nguyên bản nhân vì siêu đại hình hỏa độn mà tụ tập ở giữa không trung mây đen, chợt mà phá khai rồi một cái hang đến, lộ ra mây đen bầu trời sáng lạn ánh mặt trời. Đương nhiên, ngoại trừ ánh mặt trời ở ngoài, còn có kia phá hư mây đen tụ tập đầu sỏ gây nên nhất vẫn thạch đó là một viên đường kính ước chừng lượng trăm đô mì, có ít nhất mấy vạn tấn nặng vĩ đại vẫn thạch. Trực tiếp từ trong bầu trời đáp xuống, hướng về phía dưới kia viêm long cùng vô cùng lớn một đầu nhân phương hướng trùng kích xuống. Nó còn không có hạ xuống mặt đất trên, kia vĩ đại vẫn thạch thần chứa yêu ớt dẫn lực, đã là để trên mặt đất lá cây tất cả đều là hơi lơ lửng. Mà tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ, cái kia vượt qua 100 mét lớn đại viêm long cũng là hướng về trong bầu trời phát ra một tiếng to lớn rít gào. Một đạo nhạt màu đỏ hỏa diễm. Lại một lần nữa mà từ trong miệng của nó phụt lên ra, hóa thành một cái hỏa long sông lên trời, muốn đem khối kia vẫn thạch cho hỏa tan đi. Thế nhưng, vô dụng. Kia vượt qua hơn vạn độ hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là để nham thạch kia mặt ngoài nhiều hơn một tầng nham thạch nóng chảy tầng mà thôi. Kia đánh độ mạnh yếu, thậm chí còn trên vẫn thạch hạ xuống phương hướng chưa từng có thể có một tia cải biến. Sau đó, liền bị cao không chi trung nhiệt độ thấp. Còn có vẫn thạch lúc hạ xuống sau khi áp suất thấp cho tiêu diệt. Mà cái kia viêm long ở miễn cưỡng phun hộp ra kia nói hỏa diễm sau đó, cũng là có vẻ hơi héo rũ lên, nguyên bản đỏ bừng thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm thân thể, cũng là lộ ra kỳ hạ màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy đến, có chút địa phương còn có một lần nữa động lại thành nham thạch tình trạng. Bất quá, đây cũng là thảo nào. Dù sao, muốn ngưng tụ ra dường như nhạt hồng sắc hỏa diễm cái loại này siêu cường hỏa diễm đến. Cần hỏa hệ nguyên tố số lượng thật sự là nhiều lắm. Hai lần ngưng tụ, đã là tiêu hao viêm long trong thân thể thất thất bát bát nhiệt lượng. Cảm thụ được điểm này, đang ở từ huyệt động ở chỗ sâu trong phiêu bay ra ngoài trương tưởng, nhất thời tăng cường đối với viêm long khống chế, muốn đem viêm long rời kia vẫn thạch công kích phạm vi. Mà hắn chính là phiến động khởi cánh, chuẩn bị tránh thoát kia vẫn thạch đánh sâu vào. Bởi vì, kia vẫn thạch trùng kích bao trùm trong phạm vi. Cũng là đưa hắn cùng sau lưng huyệt động tất cả đều lồng chụp vào trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là muốn nhất tiễn xong điều, đã muốn giết chết cái kia viêm long, cũng muốn mượn vẫn thạch đánh uy lực, đem cửa hàng kia vĩnh viễn chôn giấu. Thậm chí còn muốn để chỗ kia với thông mạch kỷ rủ kỷ trong trương tường, bị vẫn thạch đưa tới địa chấn mà bị vĩnh viễn vùi lấp ở trong lòng đất. Đến rồi khi đó, bị vùi lấp ở vài trăm thước dưới đất chính hắn, liền tính là không chết. Cũng là sẽ bởi vì mất đi dưỡng khí cung cấp nuôi dưỡng, mà từ từ chết đi. Muốn nhất tiễn song điêu giết chết ta, không có dễ dàng như vậy. Trường tưởng kia con mắt màu vàng nóng nhạt trong, tốc biến qua một kia tinh mang. Cùng lúc đó, kia Viêm Long cũng là duyên thân thân thể, muốn từ Vẫn Thạch hạ xuống địa phương trốn rời đi. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì, kia nguyên bản ở hắn trong kế hoạch, đó đã là triệt để mất đi động lực vô cùng lớn lớn một đầu nhân, cũng là chợt một cái lên đường đứng lên, ở Trương Tường còn chưa kịp phản ứng quá tới thời điểm, cũng đã là đem kia Viêm Long ôm lấy. Giống Viêm Long kịch liệt đấu tranh, nhưng cho dù là toàn thân đều kế cận thành mảnh nhỏ, kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân vẫn như cũ ôm bất động. Thậm chí còn nghĩ Viêm Long cho kéo đến trên mặt đất tới. Trong nháy mắt, vô số cây cối cảnh dọc theo kia vô cùng lớn lớn một đầu nhân thân thể hướng về phía trước, đem kia vượt qua trăm thước Viêm Long cho tầng tầng mà phong ấn khóa. Màu xanh biếc cảnh một va chạm vào Viêm Long thân thể ra ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, lập tức liền than cốc hóa, nhưng là có nhiều hơn cảnh tràn lan lên đi. Cuối cùng, y theo dựa vào số lượng ưu thế, đem kia Viêm Long cho tạm thời cuốn vòng. Không cứu, người Viêm Long đứng ở trên mặt cọc gỗ ủ trí há mạ đã ra, nhìn về phía tung bay ở giữa không trung Trương Tường, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phải không, ta có thể không cần thiết là như thế? Trương Tường thờ ơ hồi đáp. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, theo Trương Tường phía sau số nhiều song thủy chi rực vỗ, hắn cả thân ảnh nhưng đều là tiêu thất ở giữa không trung trong. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là nằm ở cao không chi trung. Mà ở trước mặt của hắn, thì là viên kia gần triệt để oanh kích đến trên mặt đất siêu lớn đại nham thạch trước mặt. Tội đúng tội, danh đúng danh, nguyên tội từ mới sinh phủ xuống khởi nguồn theo Trương Tường minh tụng, thiên sứ lực quang huy bắt đầu ở Trương Tường quanh người nổi lên, một bả dịch thấu trong suốt thủy lam sắc kiếm, không biết lúc nào liền xuất hiện tại Trương Tường trên tay phải. Đại thiên sứ kiếm Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt trong, tốc biến qua một đạo tinh thuần hào quang màu xanh nước biển. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo tinh túy hào quang màu xanh nước biển lóe lên một cái rồi biến mất, kia trùng kích xuống siêu lớn đại nham thạch ở giữa, cũng là chợt xuất hiện một cái khe tới PS cuối tuần tức sắp đến, cầu hạ ạ giả cả cùng khen thưởng, cảm ơn nhiều mặt khác, cảm tạ vong ưu lâm 1000 VIP điểm khen thưởng.